Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, sinh cơ, canh 2, Sở Ly nhắm lại con mắt nhìn phía xa từ từ mà đến Lương Phóng Ca. Lắc đầu, theo lý mà nói, Lương Phóng Ca mặc dù không được đến thiên ma tượng truyền thừa, nhưng thiên ma kinh cấp độ đã rất sâu, thiếu khuyết chỉ là lịch lãm rèn luyện. Đem tâm trí luyện đến càng tinh thuần cùng kiên định. Thiên ma công thâm hậu. Giả trang hắn cũng rất giống. Đáng tiếc hắn không có biện pháp diễn hóa khí chất của mình. Thân cận chi nhân liếc có thể khám phá hắn. Hắn biết rõ điểm này. Cho nên cố ý giả bộ như suy yếu. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía trên bị thương không nhẹ. Tu vi rút lui. Khí chất biến hóa cũng tình có thể nguyên. Sở Ly tu luyện kỳ công quá nhiều. Hơn nữa kinh nghiệm kỳ diệu, là cái này một thế giới mọi người chỗ không có thể hiểu được cùng nhận thức. Cho nên càng không có biện pháp mô phỏng khí chất của hắn. Rất nhỏ chỗ luôn luôn sai biệt. Tô Diệu Diệu thấy hắn lắc đầu. Thấp giọng nói, Lương đại ca, còn có không ổn. Sở Ly nói, lúc này đây trở về. Thời gian mặc dù ngắn, ta lại được một cái cọc chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Tô Diệu Diệu cười hỏi. Sở Ly cười nói, có thể cùng trước đó lần thứ nhất cùng Định Như Hòa Thượng chém giết có quan hệ. Ta ý chí càng tinh thuần, rốt cục đã nhận được thiên ma kinh nguyên vẹn truyền thừa. Thiên ma tượng truyền thừa, Tô Diệu Diệu kinh ngạc nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tô Diệu Diệu xinh đẹp cười nói. Vậy chúc mừng Lương đại ca rồi. Nàng thân là Diệu Tướng Tông đệ tử. Tự nhiên hiểu được thiên ma tông thiên ma tượng truyền thừa. Được xưng không người có thể dựa vào gần thiên ma tượng. Không phải thiên ma kinh tu luyện giả một khi tới gần sẽ gặp bị công kích. Đến nay mới thôi không người có thể may mắn thoát khỏi. Mà thiên ma tượng truyền thừa ý nghĩa tông chủ vị. Cái này vị Lương đại ca vô cùng có khả năng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Mình cũng xem như trèo lên cành cây cao. Cùng hắn giao hảo. Đối với chính mình trở thành kế tiếp nhiệm Diệu Tướng Tông Tông chủ cũng có giúp ích. Hắn càng cường, đối với chính mình giúp ích càng lớn. Tô Diệu Diệu tự nhiên là cao hứng. Sở Ly nói, trước hết giết Định Như rồi nói sau. Đúng vậy, Tô Diệu Diệu vội vàng gật đầu. Nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm dần dần đi tới Lương Phóng Ca. Nhìn xem hắn bước chân từ từ. Hừ nhẹ nói. Cái này xú hòa thượng phong độ ngược lại là gãy người. Đáng tiếc là cừu nhân. Nếu không ngược lại có thể tương giao. Người thật muốn cùng hắn kết giao. Sở Ly thấp giọng nói. Tô Diệu Diệu nói. Như vậy nhân vật có thể nào không muốn thân cận. Đáng tiếc là cừu nhân. Không phải giết không thể. Nàng âm thầm thở dài. Vì mình quang minh tương lai. Chỉ có thể giết chết hòa thượng này rồi. Thế sự là như vậy bất đắc dĩ. Tuy nói đáng tiếc, nhưng khi ra tay lại tuyệt sẽ không do dự. Giết quyết tâm của hắn cũng sẽ không dao động. Đúng vậy a, đáng tiếc. Sở Ly thở dài. Hắn tự tay cầm chặt Tô Diệu Diệu ngọc thủ. Tựa như nõn nà bạch ngọc. Tinh tế tỉ mỉ nhu hòa. Mát lạnh hợp lòng người. Theo nàng trong óc chứng kiến đạo kiêu uyển chuyển mê người thân ảnh. Nội lực của hắn lưu truyền. Cùng Tô Diệu Diệu khí lạnh lẽo tức tương hợp, ngừng tụ thành một cỗ khác tinh thuần mà lực lượng kinh người. Đi, Sở Ly thấp giọng nói. Hai người đồng thời biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Lương Phóng Ca sau lưng, bay bổng hai trưởng ấn ra. Phanh, Lương Phóng Ca bay lên, hắn trên không trung chi tế, hộ thân cương khí hóa thành hào quang chớp động, một đạo bạch quang bao phủ. Lại không có thể hoàn toàn tan mất cỗ lực lượng này. Sở Ly hôm nay tu vi hơn xa Lương Phóng Ca. Hơn nữa Tô Diệu Diệu lực lượng. Cả hai tương hợp. Cho dù Lương Phóng Ca người mang hộ thân bảo vật cũng không có thể đỡ nổi. Bởi vì Sở Ly đồng thời thúc giục trong tay áo phược thần bàn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức trừng to mắt. Sở Ly cười lạnh nói. Tô cô nương. Tô Diệu Diệu lập tức hất lên tay. Xuy, si tâm tiễn hóa thành một đạo vầng sáng bắn về phía Lương Phóng Ca. Lương Phóng Ca vung tay một đạo mực quang nghênh tiếp. Phanh, si tâm tiễn phá vỡ mực quang bắn vào màn hào quang trong. Trong tiếng nổ, màn hào quang vỡ vụn. Sở Ly cùng Tô Diệu Diệu sau một khắc đã đến hắn trước mặt. Song trưởng đồng thời đánh ra. Tô cô nương, Lương Phóng Ca bề bộn quát. Hừ, Sú Hòa Thượng, mỏ mẫm tên gì? Tô Diệu Diệu kiều hừ phát thò ra ngọc trưởng cùng hắn bày tay trái tương giao. Phanh, Lương Phóng Ca lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên không trung quát, ta là Lương Phóng Ca. Hắn nói chuyện, dĩ nhiên biến hóa dung mạo. Sở Ly bỗng nhiên kết ấn, vỗ vào Tô Diệu Diệu ngực. Tô Diệu Diệu chính ngạc nhiên chi tế. Dù thế nào cũng không nghĩ tới Sở Ly hội đối với tự mình ra tay. Không có tránh không có tránh. Rắn rắn chắc chắc đã trúng cái này một cái phục ma ấn. Lập tức hơi thở mùi đàn hương từ miệng phun huyết mũi tên. Mềm nhũn ngã xuống đất. Sở Ly ha ha cười cười. Lắc lắc đầu nói. Tốt một cái thiên ma kinh. Hắn nói chuyện. Thỏ tay vừa lau mặt. Dĩ nhiên khôi phục dung mạo của mình. Là thanh niên thời kỳ dung mạo. Tuấn lông mày lãng mục. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tóc tuôn rơi rơi xuống. Nhao nhao bay lên bay lả tà. Đỉnh đầu khôi phục trơn bóng bóng lưỡng. A-di-đà Phật. Tô cô nương. Lương công tử. Định như hữu lễ. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Tô Diệu Diệu cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở lớn. Đôi mắt sáng kinh ngạc. Quay đầu nhìn xem bên kia Lương Phóng Ca. Lương Phóng Ca lảo đảo rơi xuống đất. Khóe miệng dính máu. Lúc này dĩ nhiên khôi phục vốn là tướng mạo. Tóc dĩ nhiên điên cuồng sinh trưởng, dĩ nhiên tóc tai bù xù, bị hắn nhẹ nhàng một khép, khôi phục anh tuấn có tư thế, chỉ là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt băng hàn, gắt gao trừng mắt Sở Ly, hắn thanh âm khô khốc, bởi vì bị thương cũng bởi vì cảm xúc sục sôi, định như, là ngươi đi, là ngươi, Sở Ly cười nói, Lương công tử theo như lời chuyện gì. Nếu nói là thiên ma tượng truyền thừa sự tình, xác thực là tiểu tăng. Thiên ma tông xưa nay ỷ vào thiên biến vạn hóa mà giả mạo người khác. Tiểu tăng dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Ngươi, Lương Phóng Ca gào thét. Sau đó kịch liệt ho khan. Khục khục khục khục, định như ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào Sở Ly. Khuôn mặt đỏ lên, hai mắt dĩ nhiên sung huyết. Sở Ly mỉm cười chắp tay nói. Thiên ma kinh quả nhiên không phải chuyện đùa. Chỉ tiếc tiểu tăng đã chậm một bước. Đáng tiếc, hắn dĩ nhiên đạt được nguyên vẹn thiên ma kinh truyền thừa. Nguyên vốn là có thâm hậu tích lũy. Muốn đẩy tiến thêm một bước cũng không khó. Đáng tiếc thời gian dĩ nhiên không đợi người. Hắn đoán chừng cần một tháng thời gian liền có thể càng tiến một tầng. Chỉ cần tiến vào tầng này, cái kia liền có thể kéo dài thọ nguyên. Dù cho đánh không phá phục ma điện điện chủ bách niên thọ nguyên thời hạn, cũng không trở thành lập tức liền chết. Nhưng thế sự trêu người, hoặc là nói có người khô nhiễu thiên cơ, ngăn cản hắn tìm được cái này một đường sinh cơ. Dù cho cuối cùng trước mắt đánh vỡ cái này quấy nhiễu, đã tìm được cái này tuyến sinh cơ, cũng đã không kịp. Chỉ còn lại có 2 ngày thọ nguyên. Thân thể của hắn khôi phục được càng tuổi trẻ, càng là đại nạn tiến đến, hồi quang phản chiếu liền muốn chấm dứt. Người thật to gan, Lương Phóng càng nghiến răng nghiến lợi. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Thiên ma tông chưa từng phát sinh qua loại sự tình này. Sở Ly mỉm cười, Lương công tử, đối với một cái sắp chết chi nhân, còn có cái gì lá gan không lá gan? Ngoặc kép, tốt, tốt, khoản nợ này tuyệt sẽ không như vậy tính toán. Lương Phóng Ca lạnh lùng nói, các ngươi đại từ ân tự nhất định phải bị diệt. Sau khi ngươi chết, ta sẽ giả trang thành ngươi tiến vào đại từ ân tự. Sở Ly cười lên ha hà, lắc đầu nói, Lương công tử, ngươi cũng quá nhìn đến khởi chính mình a. Đại từ ân tự cũng không phải là thiên ma tông. Huống hồ tiểu tăng cũng không phải người bên ngoài có khả năng giả trang. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Diệu Diệu. Tô cô nương, người đối với tiểu tăng sát tâm rừng rực, chỉ có thể đắc tội. Cái này một cái phục ma ấn xem như chấm dứt chúng ta ân oán. Sinh tử nhưng xem vận mệnh của ngươi rồi. Khá lắm định như hòa thượng. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng nói ra. Bỗng nhiên che miệng, máu tươi không ngừng bên ngoài tuôn. Sở Ly quay đầu không hề xem nàng. đối với Lương Phóng Ca nói: "Lương công tử, lại để cho tiểu tăng tiễn đưa ngươi lên đường đi." Hắn lóe lên đã đến Lương Phóng Ca trước mặt. Lương Phóng Ca muốn động thủ, lại phản ứng không kịp nữa. Phảng phất có một ngọn núi áp tại trên người mình, động tác chậm chạp, trơ mắt nhìn xem ngực trong miệng một cái phục ma điện. Sau đó mềm nhũn phun ra một búng máu. "Dừng tay!" gào to trong tiếng, Hồ Thiên Hoành xuất hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.